Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 63 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Khi nhận được tin từ Hồng Anh, tức bác sĩ Anh Hồng, và Ba Năm Thông báo tin có chuyến bay đặc biệt chở Manamara, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cùng chiến tướng năm sao Taylor đến sân bay Tân Sơn Nhất. Từ hậu cứ, đồng chí Tự vội vã trở vào Sài Gòn để kịp thời tổ chức trận đánh diệt cho bằng được hai tên trùm của bộ máy chiến tranh. Vốn là người chỉ huy từng trải, ông Tư biết đây là một trận đánh táo bạo và phức tạp mang ý nghĩa chính trị to lớn, nên ông quyết định trao phó cho hai chiến sĩ biệt động thành trẻ là Nguyễn Văn Trỗi và Lê Văn Lợi. Trở về nhà, anh Trỗi lập tức bán chiếc nhẫn để lấy tiền mua dây điện, còn Lời thì cặm cụi đạp xích lô, tất tưởi ngày đêm để kiếm tiền phụ vào. 10 cân thuốc nổ được hai người mang đến cầu Công Lý rất khó khăn. Tuy nhiên, đến ngày đền tội của hai con sói già, thì hai chiến sĩ Trỗi và Lời bị bắt vì người chủ cơ sở là mật vụ của giặc. Không ai có thể ngờ đã chọn lầm cơ sở. Liệu hai anh có chịu đựng được những đòn roi tra tấn khủng khiếp của giặc không? Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 64 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan trong chương trình đọc truyện đêm nay để đồng cảm và sẻ chia những đau đớn mà hai chiến sĩ biệt động thành phải trải qua. Anh tự hỏi, tại sao kẻ thù đem xử án hai người cùng một lần và cùng một chỗ? Chúng làm như vậy, cốt đã đánh lộn sòng giữa tên tay sai bán nước hung tàn đã bị nhân dân nổi lên lật đổ, có nợ máu chồng chất, với một bên là người chiến sĩ yêu nước, kiên cường, chống ngoại xâm và bọn tay sai bán nước chăng? Nhưng hành động trên pháp trường đã minh giải rõ bản chất của hai con người và Mỹ Ngụy lại nhận tiếp thêm một thất bại nữa. Dân Sài Gòn đi trên đường phố khi nhận được tin Trỗi đều khóc. Họ khóc vì thương anh, khóc vì niềm tự hào dân tộc, tự hào về người chiến sĩ biệt động thành. Chuyện xảy ra của Trỗi và Lời đã làm cho đồng chí Tư mất ngủ nhiều đêm. Anh gầy tộp đi. Anh thương nhớ và đau xót về Trỗi và Lời nhiều lắm. Mai thay, trong nỗi dài dò, anh lại được người cán bộ cấp trên trực tiếp của mình là Trần Hải Phụng, chỉ huy trưởng của lực lượng vũ trang Sài Gòn, luôn động viên anh. Đồng chí Trần Hải Phụng đã kịp thời phân tích, đánh giá khách quan và rút ra những bài học bổ ích. Hai người lại dùng tâm trí và phương án tác chiến mới. Lúc nào anh cũng tự khuyên hãy hết mình với Tổ quốc, sống xứng đáng với những người đã ngã xuống trước mũi súng quân thù. Chẳng may có ngã xuống thì hãy ngã xuống vinh quang bất hủ như Trỗi. Đêm nay, ngồi bên bẫy, thông qua phương án đánh khách sạn Caravan, ông đã có bài học của Trỗi và Lời. Ông và Bãi cùng đặt ra nhiều tình huống cụ thể rồi cùng trao đổi, trả lời. Ông nói, xưa kia, Nguyễn Trãi đã dạy, hiểu địch, hiểu ta, trăm trận trăm thắng. Là người cán bộ, chỉ huy, phải biết lường trước các tình huống xảy ra của trận đánh. Nếu chưa lường, thì phải lường cho hết, để khi xảy ra khỏi bất ngờ, giảm tổn thất xương máu xuống mức thấp nhất. Tôi tin là anh Hải Phụng và cấp trên nhất định sẽ đồng ý theo cách đánh của chúng ta. Trong lúc chờ ý kiến trên và của anh Hải Phụng, chúng ta cũng cấp tốc bắt tay chuẩn bị. Hơn nữa, bảo vệ Minh Nguyệt ngoài nhiệm vụ ra còn là trách nhiệm riêng của cậu nữa đấy. Bãi đứng lên, anh bắt tay đồng chí Tư rồi hai người ôm chặt nhau trước lúc chia tay. Ông Tư ghé mắt sát vào cửa kính, nhìn theo từng bước đi của Bãi cho đến khi người đồng đội thân yêu hòa trong dòng chảy của thành phố. Ông Năm Thông tiễn Bãi ra cổng sông, quay lại nắm tay đồng chí Tư. Bây giờ anh phải đi tắm rửa, nghỉ ngơi một lát để ăn cơm. Bác Hồ đã dạy, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi anh Tư à. Cuộc đời ông Tư lắm bước gian truân, trải ba chốn bốn nơi anh mới đến Sài Gòn. Ở đây, ông đã trụ lại với cả cuộc đời mình và cùng nhân dân Sài Gòn gia đình chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ xâm lược. Ông là người con thứ 9 trong gia đình. Lên 8 tuổi, ông phải đi ở làm con nuôi cho một người bà con tận Nha Trang. Chẳng bao lâu, người cha nuôi chết, ông lại lao đao trở về dinh, lang thang kiếm sống và tìm cách học việc, nhưng không thành. Năm 1940, khi ấy 14 tuổi, ông lại lang thang vào Sài Gòn kiếm sống. Ông mặc một chiếc áo dài của học sinh xứ Nghệ, suốt ngày bơ vơ ngoài đường phố, không nơi nương tựa. Một hôm đang đi tìm việc, ông bỗng dừng lại trước một hiệu kim hoàn có chiếc bảng đề: ở đây cần một người nấu cơm sai vặt. Đôi mắt ông vụt sáng. Chẳng lẽ trong lúc đang đói khát lại tìm thấy việc làm? Việc gì cũng được, khổ mấy cũng chịu, miễn kiếm được miếng ăn kẻo đói. Vợ chồng chủ hiệu cũng là người Bắc. Cả hai vợ chồng chăm chăm nhìn ông trong chiếc áo lương dài. Người chồng bảo: thôi được, cứ vào làm thử coi. Trong hiệu lúc nào cũng có 4-5 thợ kim hoàn. Bà chủ nhà suốt ngày đi đánh bạc. Một hôm nồi cơm bị cháy khét, ông chủ gọi vợ về chửi mắng một trận. Thế là mọi sự bực tức bà chủ nhà lại trút lên đầu anh. Bà chủ bắt ông ăn hết nồi cơm cháy rồi đuổi đi. Ông lại tiếp tục lang thang trên đường phố Sài Gòn, rồi may mắn lại tìm được cái chân làm giường cho một người chủ Pháp lấy vợ Việt Nam. Những năm đầu, ông cặm cụi suốt ngày ngoài giường, tối ngủ cùng với đống dụng cụ ở góc giường. Người đàn bà Việt Nam động lòng thương đã cho ông vào ngủ ở xó bếp. Ông lớn dần rồi tìm hiệu học mai. Ông không ngờ có ngày được tự do. Đó là ngày cách mạng tháng 8 năm 1945. Không chần chừ, ông lập tức tham gia chiến đấu để giành độc lập tự do cho tổ quốc. Ông được phân công chuyên đánh địch ở thành phố. Chẳng bao lâu, ông trở thành chỉ huy đầu biệt động. Đơn vị của ông đã làm kinh thiên động địa nhiều sào huyệt địch, nhất là từ quận 1 đến Thị Nghè, Bà Chiểu, Phú Nhuận. Sau Hiệp định Genève, ông tập kết ra Bắc, được đi học văn hóa và quân sự, rồi bổ sung vào sư đoàn B-35 đóng ở Tây Bắc, rồi sang chiến đấu ở mặt trận Lào. Đầu năm 1961, ông được điều vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Ông đổ bộ vào miền Nam bằng con tàu Phương Đông 1, chiếc tàu không số đầu tiên đi vào Nam trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Ông trở lại Sài Gòn cùng với đồng chí Trần Hải Phụng. Ông được phân công phụ trách trực tiếp đoàn biệt động F1. Ông bà Năm Thông thương quý ông Tư như ruột thịt. Ăn uống xong, trong khi chờ đợi xe đến để đưa đồng chí Tư về cơ sở, ông Năm Thông nói: anh Tư à, sau này làm sao anh Năm? Tuy hỏi lại vậy, nhưng ông Tư cũng đoán biết được điều ông Năm Thông định nói, nên ông giải thích: có gì lạ anh Năm, hôm nay rồi sẽ trở thành quá khứ của ngày mai. Ta chiến đấu hôm nay là cho các thế hệ con cháu chúng ta mai sau. Nhìn thấy con cháu sung sướng, giàu sang, hạnh phúc là niềm sung sướng nhất của chúng ta. Ông Năm gật gù. Út Tân bước vào phòng, nói nhỏ: xe đến rồi, cậu Năm để chú Tư đi. Hai người đứng lên ôm chầm lấy nhau. Ông Năm Thông tiễn ông Tư ra xe và nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất cuối đường phố. Mười lăm giờ ngày 24, nghĩa là 3 tuần sau khi đế quốc Mỹ ném bom xuống miền Bắc Việt Nam, một chiếc xe du lịch sang trọng thường dùng cho những kẻ chức cao quyền lớn từ ngoại ô chạy vào trung tâm Sài Gòn. Trên các đường phố tấp nập người và xe cộ ra vào. Các trạm kiểm soát đầy những trang phục trắng của cảnh sát. Ngồi ở ghế sau, phía bên phải là một người đàn bà trẻ trung, ăn mặc sang trọng, nét mặt lạnh, kiêu kỳ, đôi vai đầy đặn, đổ sóng một mái tóc dày, ống mượt, cổ đeo dây chuyền có quả tim vàng, ống ánh trên khoảng ngực trắng nõn. Ngồi ghế trước là người lính hầu, một gã đàn ông tầm thước, mặc sơ mi bằng thứ vải đắt tiền có tắt caravat, đôi mắt linh lợi. Qua các trạm kiểm soát, Người lính hầu đều nhanh nhẹn nhảy xuống tỏ sự hách dịch. Xe bà tình nhân đại tá William Roger. Người đàn bà nhìn ra một nơi khác, không để ý đến đám cảnh sát. Thấy toán cảnh sát lưỡng lự, người đàn bà sửa lại chiếc kính đen đeo trên mặt, nói qua cửa xe. Tôi là vợ chưa cưới của ngài đại tá William Roger. Còn đây, Nguyệt chỉ vào người lính hầu. Anh là lính hầu của đại tá, có nhiệm vụ đưa tôi về chỗ của ông ấy. Đám cảnh sát chẳng ai muốn gây phiền phức để rước họa vào thân, lập tức kéo barrier. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đổ xịt trước cổng khách sạn. Người lính hầu nhanh nhẹn nhảy xuống mở cửa xe cho bà chủ, rồi quay lại nói với toán cảnh vệ cũng bắt đầu súng đến. Xe của bà tình nhân ngài đại tá William Roger. Tôi có bổn phận đưa bà về trước để nhận phòng, còn đại tá sẽ về sau. Một lính gác nhìn trân trân vào mặt người lính hầu không trả lời và cũng không tỏ thái độ khó chịu. Tay cầm khẩu AK-15, người lính gác đi thẳng vào phòng phía trong, nói trọng. Xe của tình nhân đại tá William Roger, kéo barrier để mụ ta vào. Chiếc xe chạy chậm qua cổng gác. Đám cảnh vệ cúi người nhìn chằm chằm vào cửa xe, rồi thì thào bàn tán. Người lính hầu ngoái lại nói với người tình của ngài đại tá. Thưa bà, bọn chúng đang bình phẩm về người tình của đại tá. Đứa nào cũng lắc mắt nhìn khi thấy bà. Chúng sững sờ khi thấy sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bà đại tá. Người đàn bà tỏ thái độ bực bội. Kệ thay chúng, bận tâm gì cái lũ hèn mặt. Chiếc xe tắt máy khi đã đổ hẳn ở tiền sảnh của khách sạn. Toán cảnh binh vẫn bám mắt theo người đàn bà đẹp và kháo với nhau. Mẹ cha tức thiệt, không biết vì cái lẽ gì mà tất cả của ngon vật lạ và con gái đẹp đều ùn ùn đổ về khách sạn để dâng cho kẻ ngoại bang. Đẹp thế kia hẳn là con nhà quyền quý chứ không phải là gái nhãi. Người lính hầu bước ra khỏi xe, không thèm để mắt nhìn quanh. Hẳn anh ta là người đã quá thông thạo ở đây. Anh dậu đến mở cửa xe cho người tình đại tá và bước theo sau bà ta. Anh nghe rõ người lái xe trả lời tên công an mật. Xe từ sân bay Tân Sơn Nhất tới. Người tình đại tá cùng anh lính hầu vào thẳng phòng tiếp đón. Tiếp tân hôm nay là một người đàn ông béo đẩy, dáng đi bề vệ. Ông ta hỏi. Thưa, ông bà muốn thuê phòng à? Người tình đại tá điềm tĩnh, rút một điếu thuốc xa lem chậm rãi châm hút. Đôi môi đỏ lựng, công tấn bắt đầu nhả khói đầy khiêu hãnh, trong khi người lính hầu đang lấy giấy tờ chìa ra cho người tiếp tân. Tôi là sĩ quan cận vệ của ngài đại quý William Roger. Hôm qua tôi đã gọi điện đến để đặt phòng cho ngài đại tá. Họ có báo lại cho anh biết không? Thưa, tôi có nghe nói lại. Người lính hầu cất giấy vào ví giới thiệu. Đây là bà Kim Chi, người tình của đại tá. Vì còn bận việc, đại tá chưa về hôm nay được. Bảo tôi tháp tùng bà Kim Chi về thuê phòng trước. Thưa, rất tiếc khách sạn chúng tôi đã kín phòng. Không còn một phòng nào nữa sao? Biết thế nên tôi đã gọi điện trước. Thưa ông, lúc ông gọi thì đã hết phòng. Bây giờ chỉ còn một phòng 548 để đại tá ở thì hơi bất tiện. Người lính hầu quay lại phía người tình đại tá. Bà ta ngẩng mặt nhìn theo làn khói thuốc, không để tâm gì đến người lính hầu. Thưa bà, ở đây chỉ còn một phòng ở tầng 5. Có thuê không ạ? Người đàn bà không nhìn anh ta, lạnh giá đáp. Thì anh biết rõ ngài đại tá rất thích ở khách sạn này. Giả lại lệnh của đại tá đã đến đây thì cứ thuê. Ngày mai đại tá đến, khách đi, đề nghị các ông đổi phòng giùm. Dân dân, thưa bà đúng thế ạ. Người lính hầu nói với người tiếp tân. Thôi được, ông làm thủ tục cho tôi thuê. Người tiếp tân quay sang hỏi người tình đại tá. Thưa, còn bà... Người tình đại tá dú điếu thuốc lá hút dở vào gạt tàn, không trả lời người tiếp tân mà quay lại nói với người lính hầu. Bây giờ anh ở lại đây, còn tôi sẽ về nhà chị gái tôi ở tạm. Lúc nào đại tá về, anh lập tức phone cho tôi rồi cho xe đến đón. Không dài dòng, người tình đại tá bước ra tiền sảnh, trao chìa khóa và hóa đơn xong, người lễ tân gọi máy lên cho người trực phòng. Có khách đến phòng 548. Người lính hầu định quay ra xe, bỗng có tiếng chân rầm rầm từ phía cầu thang. Ngoái lại, người lính hầu đã thấy hai người da đen đang đuổi theo mình. Người lính hầu chính là Bảy, đội trưởng đội biệt động số 55, bỗng thấy lo lắng. Tim Bảy đập rộn lên vì biết mình không còn giữ được vai người lính hầu nữa. Trận đánh quyết tử vào khách sạn Caravan đã bắt đầu. Anh chợt nhớ tới lời đồng chí Tư. Chúng ta còn phải giả cho chúng những trận tiếp theo. Việc bảo vệ Minh Nguyệt còn là trách nhiệm của Bảy. Anh nhìn nhanh ra tiền sảnh. Minh Nguyệt đang lay quay sửa sang lại chiếc váy. Tim Bảy nhói lên. Trong một trận chiến đấu trước đây, lúc bị cảnh sát rượt, bí đường anh đã chạy vào nhà một bà mẹ làm nghề bán bún. Anh đã thả khẩu súng ngắn vào nồi bún vì súng đã hết đạn. Anh biết là người của cách mạng. Bà giấu anh vào góc nhà. Cảnh sát ập vào, không thấy đã lui ra. Lần đó anh biết bà rồi thân với bà, đó là mẹ của Minh Nguyệt. Anh không ngờ mẹ lại có một cô con gái xinh đẹp đến như vậy. Đang lúc mong muốn được hoạt động cách mạng, thì Nguyệt được gặp Bảy. Anh đã dìu dắt Nguyệt vào con đường chiến đấu cứu nước, cứu nhà. Sau khi lập xong phương án đánh khách sạn Caravan với đồng chí Tư, anh đã đến gặp mẹ Lượng và xin cho Nguyệt được ra trận. Bà đáp ngắn gọn: chúng mày cố đánh cho thắng. Từ lâu, Minh Nguyệt được giao nhiệm vụ làm giao liên cùng Úc Tân hợp pháp ra vào thành phố để đưa đón cán bộ, chiến sĩ, công văn tài liệu, vũ khí đạn dược. Trải qua nhiều chuyến đi khá phiêu lưu, mạo hiểm, nhưng nhờ sự khôn ngoan điềm tĩnh mà Nguyệt đều vượt qua. Lần này vào trận, Nguyệt nhập vai rất nhanh, vai người tình William Roger. Trong những ngày tháng sôi động này, tình cảm hai người càng thắm thiết. Họ chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều thấy con tim mình đang dục gọi. Hai lính da đen đã bước đến cạnh chỗ anh. Tim Bảy đập mạnh. Làm sao để Minh Nguyệt cho xe chạy ra khỏi khách sạn? Thà hy sinh một mình, không đời nào để Minh Nguyệt cùng hy sinh. Người mẹ thân yêu ấy sẽ vô cùng đau khổ. Bảy trấn tĩnh. Anh đã nghĩ ra cách để cho mìn nổ mà Minh Nguyệt và người chiến sĩ lái xe vẫn thoát ra ngoài được. Trong khoảnh khắc nguy nan, bỗng có tiếng nói của ai đó từ bên cánh cửa vẳng ra: mấy ông lính da đen xuống để vác vali, hành lý cho ngài đại tá lên phòng. Ông để họ vác cho đỡ mệt. Vali đại tá chắc có vàng, ông vác một mình lên không có nổi đâu. Bảy liếc mắt về phía có tiếng nói và nhận ra Phượng, nữ nhân viên chuyên quét dọn ở khách sạn là cơ sở nội tuyến của cách mạng. Chỉ cố tình trì hoãn giao ca chậm, đợi anh vào cho an toàn rồi mới về. Phượng đi nhanh qua phía anh, nói rất nhỏ: bọn Mỹ ở khách sạn đều thuê những tên da đen này vác đồ đạc. Nếu ai đó tự mang lên thì bọn này sẽ gây khó dễ. Phải rút tiền đấm vào mỏ chúng. Nói xong, chị đi ra cổng. Hai lính hầu da đen sẵn sổ bước đến đứng cạnh chiếc vali để trên thùng sau của ô tô. Không chần chừ, anh rút xếp tiền với những tờ bạc mới tinh về cho chúng và ra hiệu chia nhau. Quả nhiên được món tiền hời. Hai lính hầu da đen hò nhau khiêng chiếc vali chạy băng băng lên cầu thang. Bảy lập tức bám theo. Khối thuốc nổ đặt trong vali nặng thế kia đủ sức đánh sập một khách sạn lớn mà hai lính da đen cứ chạy vèo vèo. Bảy thở phào. Anh nói to để cho tốp đánh gác cửa nghe: thứ ba, bà cứ yên tâm về trước. Minh Nguyệt hất cằm nói: mặt tôi, ông cứ lo công việc, chuẩn bị chu đáo. Thế thiếu thứ gì cho gọi đưa đến đầy đủ. Minh Nguyệt sắm vai giống đến nỗi Bảy cứ tưởng là sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Anh lại chạy thoăn thoắt cho kịp hai gã da đen. Tớp đến gác lại đổ dồn đôi mắt vào người tình của viên sĩ quan tình báo cao cấp Mỹ. Cả tớp giằng tục: mẹ, thằng mẹo kiếm đâu ra được con bồ xinh hết chỗ chê. Tổ mẹ, lúc có tiền rồi thì thứ gì cũng có cả. Mình người Việt Nam với nhau thật, nhưng không có tiền thì cũng đứng cho xa mà ngó. Chắc là thằng Hầu kiếm, chứ thằng Mẹo thì biết mô tê cốc gì. Thằng Hầu này của bộ tinh khôn lắm, chắc hắn biết cách môi tiền thằng Mẹo. Người ta bảo thằng Mẹo bây giờ cũng như thằng Pháp trước đây, chúng nó điều kiệt lắm, tính từng xu. Nhưng một xu của nó bằng tiền ngàn của mình. Mặc dù nghe rất rõ, nhưng Minh Nguyệt làm ra vẻ không để ý gì đến tớp lính gác. Nhìn người lái xe đang lặng lẽ chăm thuốc hút, rồi hỏi lớn cốt để tớp lính nghe. Sao lâu quá vậy anh Tài? Dạ dạ thưa bà, chưa có lệnh, tôi đâu có dám đi à. Tôi chỉ biết dân lệnh đại tá đưa bà tới đây. Anh đưa tôi về nhà. Lúc nào đại tá tới, anh Thành kêu máy cho tôi. Dạ đâu được, thưa bà nhớ đại tá về. Hơn nữa chưa được phép ông Cần Dụ, tôi đâu có dám. Người đàn bà quắt mắt, vừa mở cửa xe vừa nói. Anh coi thằng Cần Dụ hơn tôi sao? Không cần xin phép ai hết, đi. Có chuyện gì tôi sẽ nói với đại tá. Anh không tội lệ gì hết. Đại tá về, anh kêu máy rồi đến đón tôi. Dạ dạ, thế thì tôi xin làm theo lệnh bà. Chiếc xe nổ máy từ từ lăn bánh ra khỏi cổng. Mặc dù đã nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người, nhưng tớp lính vẫn làm ngơ không chịu kéo barrier. Người đàn bà liền kéo dí, lấy mấy đồng tiền chùi qua cửa xe. Cả tớp ùa đến tranh nhau cầm. Một tên đến chậm, không lấy được tiền, đã tranh thủ phút giây hiếm có, nắm luôn cổ tay tròn lẳng. Nõn nà của người tình đại tá. Xe lăn bánh, hắn đành tiếc rẻ buông ra, giọng sổ sàng. Giá được một đêm thì chết cũng sướng đời tụi bay ơi. Chiếc xe qua khỏi cổng bỗng tăng tốc độ. Tâm trạng của Minh Nguyệt đang bồn chồn dồn hết vào bẫy. Người lái xe hỏi Nguyệt. Chúng ta thực hiện theo phương án chứ? Theo phương án ta đến khách sạn Bồng Lai. Người lái xe cho xe vòng qua đại lộ Nguyễn Trung Trực. Thấy Nguyệt đăm chiêu như còn một gánh nặng đặt lên vai mình. Người lái xe nói. Nguyệt không phải lo cho anh ấy đâu. Giả lại có lo cho anh ấy cũng vô ích. Anh ấy có phép biến hóa thần thông như Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Nguyệt cứ về cứ nghỉ trước, mai đón anh ấy về. Lúng túng chưa biết xử sự thế nào, vào khách sạn để chờ bẫy hay theo phương án ra cứ. Cuối cùng giữ đúng nguyên tắc, Minh Nguyệt về thẳng cứ. Người lái xe mở hết tốc độ chạy về hướng bờ sông rồi phóng một mạch ra ngoài thành. Ở đây, xe và người quan hẳn. Cả hai đều thở phào khoan khoái. Nguyệt nói với người lái xe. Chúng ta đã ra an toàn, nhưng anh Bảy vẫn còn trong đó. Lòng dạ bồn chồn, Nguyệt vô cùng lo lắng. Giống Bảy, Nguyệt sẽ đau khổ biết chừng nào. Nếu anh ấy... Bây giờ hai người không thể sống xa nhau hay thiếu nhau được. Cảm thông nỗi lòng của Nguyệt, người lái xe nói. Không phải lo cho anh Bảy, Nguyệt cứ về ngủ ngon, mai anh ấy về. Làm sao mà ngủ cho được khi anh ấy còn ở trong đó? Nhỡ thằng đại tá về thật thì sao? Hay bất trắc tụi nó khám phá ra khối chất nổ thì anh Bảy thoát đường nào? Trời ơi, nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì... Nguyệt à, Nguyệt mà lo cho anh Bảy thì có mà lo suốt đời. Đúng như linh tính của Nguyệt, ở khách sạn Caravan đang có nhiều sự dồn dập xảy đến làm Bảy phải thay đổi chương trình. Trời tối hẳn, đèn sáng và nhạc nổi lên. Theo phương án đã định, Bảy sẽ cho mìn nổ ngay trong đêm. Nhưng nghe các nhân viên phục vụ ở đây kháo nhau, gấp rút chuẩn bị phòng để sáng mai đón thêm 50 sĩ quan cao cấp nữa của Mỹ. Không đời nào bỏ qua dịp mai hiếm có, anh quyết định ngủ qua đêm trong khách sạn, chờ để tiêu diệt luôn 50 sĩ quan Mỹ vào ngày mai. Làm như vậy có phần phiêu lưu và mạo hiểm, nhưng bỏ... Vì mỗi lần lọt được vào đây không dễ. Phải giáng một cú đích đáng để trả thù cho trỗi và lời, trả thù cho đồng bào và chiến sĩ miền Bắc. Anh hình dung nếu giờ này mà mình chưa về thì người đầu tiên lo lắng, ngóng đợi là Minh Nguyệt và đồng chí Tư. Họ sẽ đứng ngồi không yên. Anh đi đi lại lại trong căn phòng 548, thao thức suốt đêm không tài nào chợp mắt được. Phải sẵn sàng và tỉnh táo, vì biết đâu đang đêm tên đại quý William Roser lại đùng đùng trở về, hoặc có bọn nào đó vì việc khẩn mà phải đi tìm hắn. Anh định mở chiếc vali thuốc nổ kiểm tra lại, nhưng rồi vội vàng đóng lại ngay. Phường đã dặn anh lúc vào khách sạn có hai điều phải nhớ: một là phải nối xe từ sân bay Tân Sơn Nhất tới; hai là trong các phòng ngủ chúng đều có đặt máy ghi âm và máy ảnh tự động. Anh mở các giò nước cho chảy hết cỡ và để vô hiệu hóa chiếc máy ghi âm, và cẩn thận tìm chỗ thao tác khối thuốc nổ đặt trong vali. Thấy kim đồng hồ báo giờ nổ đã đúng giờ theo ý định, anh lập tức đẩy vali lại, bật đèn lên, cũng vừa nghe có tiếng gõ cửa. Tim bảy đập mạnh. Anh đặt chiếc vali trở lại vị trí cũ cạnh chiếc tủ đứng và tự hỏi. Ai gõ cửa? Vì sao lại gõ cửa vào giờ này? Chắc là lộ rồi. Anh mở chốt an toàn khẩu súng ngắn dắt vào thắt lưng. Tiếng gõ dục dã. Không chần chừ, anh mở cửa rất nhanh. Nhưng người đứng trước mặt không phải như anh tưởng tượng, mà là một phụ nữ cao, trẻ, phơi ra hai vai, cùng với cái khoảng ngực trắng, đôi môi đỏ chót, thêm một nốt ruồi duyên nằm dưới mép, mái tóc dày phủ ngang lưng. Cô gái cười, phô ra hàm răng trắng đều. Chắc là gái làm tiền chuyên nghiệp. Nghĩ vậy, anh tỏ ra bực bội. Cô hỏi ai? Cần việc gì? Em chào anh hai. Có gì mà anh hai khó tính quá vậy? Anh hai không muốn nói chuyện với em chút đỉnh sao? Em xin hỏi anh hai, đây có phải là phòng của ngài đại tá Roser không? Làm sao cô biết? Em tò mò qua phòng lễ tân, công việc làm ăn của bọn em mà. Thôi cô đi đi, ông ấy có rồi. Người tình của ông ấy đang ra phố. Em biết rồi anh hai à. À, mấy ông lính gác nói bà ấy đẹp lắm. Biết mấy cho đủ, em dám chắc ông đại tá mê luôn cả em nữa đó. Nếu anh biết làm cho đại tá thích em, thì em sẽ chiều luôn cả anh nữa đó. Anh không phải mất gì. Cảm ơn cô. Thích hay không còn quyền của ông ấy. Nhưng bây giờ thì cô vui lòng cho, ngài đại tá sắp về rồi. Nếu thích thì anh có thể ở với em trước khi ông ấy về. Anh hai biết không, ông đại tá Robert Hope đưa em đến đây, lừa em và giam em ngồi ở không đây cả ngày rồi. Nỗi lo lắng và bực bội không cho phép anh kéo dài câu chuyện. Nếu để con yêu quái này lẳng nhẳng ở đây thì rất nguy hiểm. Anh lập tức rút tờ giấy bạc loại lớn nhét vào tay cô gái, nói: Nếu ngày mai đại tá Roser chưa về thì thôi xin ở trước với cô. Đó là số tiền đặt cọc của tôi. Cô gái dầu giả cho tờ giấy bạc vào áo ngực, rồi vừa đi vừa cao giọng: Em tên là Tư, anh hai nhớ đừng quên ha. Cảm ơn anh hai. Anh hai tốt bụng thiệt. Nhớ nghe anh hai. Anh đóng cửa phòng, khóa trái, rồi đứng dựa lưng thở phào nhẹ nhõm. Anh rủ thầm: Mẹ cha con yêu quái, mày làm ông hết hồn. Mồ hôi chảy ra đẫm áo. Ngẫm nghĩ, anh mới thấy mình sơ hở. Việc gì mà phải mở cửa? Trong phòng đã có điện thoại. Nếu có khách đặc biệt hay tên đại tá về thì phòng lễ tân sẽ báo lên. Anh mừng thầm. Dạy mà vẫn còn may. May là đã để sẵn mấy tờ giấy bạc trong túi. Đối với loại như cô ta thì tờ bạc đuổi đi nhanh hơn bất cứ lời lẽ nào. Phần 64 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, chỉ sau đó vài giờ, đồng chí Tư đã nhận được tin buồn. Và khi đọc tờ báo cùng xem hình ảnh anh Trỗi và Lời hiên ngang đi giữa hai hàng họng súng, tay bị trói, lòng ông Tư ngập tràn nỗi đau mất mát xen lẫn niềm tự hào. Cùng lúc đó, Úc Tân đến báo cho biết bọn giặc sẽ xử tử hai anh để tỏ lòng căm phẫn cùng sự trung thành với Mỹ. Tuy trận đánh thất bại, song sự kiên cường của các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.